Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 30, C30, một ngày ở trại và giải thích về tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minasan happy birthday cho Tác đi, Tác cũng happy birthday cho những ai có cùng sinh nhật hoặc trễ hơn hay sớm hơn cho Minasan đó. 20, năm vui vẻ, hên là năm nay Tác nhớ đó chứ năm trước không có khái niệm về nó luôn. Chiều lúc 4:32 nhìn cái ngày up chuyện ấy nó ghi là 20. Năm rồi Tác ngước xuống nhìn thấy hôm nay là 20. Năm thấy quen quen nên ngẫm lại một chút, hóa ra là sinh nhật mình mà cũng không nhớ, Tác đãng trí quá ha ha ha. Chúc Mina, San vui vẻ, 45 minutes later, đám trẻ đông quá làm tôi phải nấu như lúc đi thảo phạt ấy. Tôi dọn đồ ăn lên bàn, mọi người cùng ngồi ăn. Bữa ăn khá là yên tĩnh, bọn trẻ đã được giáo dục khá tốt, mặc dù tôi thích vừa ăn vừa nói hơn, như thế tôi mới không cảm thấy trống vắng. Sau bữa ăn, bọn trẻ bu lại chỗ tôi, chúng tuông một tràng dài câu hỏi mà tôi không chắc mình có thể trả lời hết trong hôm nay hay không. Đa số thì chúng hỏi về tôi nghĩ em và Kai đã kể rất nhiều về tôi rồi mà. Thôi thì cứ đáp ứng tụi nhóc đi, anh bao nhiêu tuổi rồi? À, cái này làm sao mà trả lời? Em có thể không động chạm đến vấn đề này hay không? Em hãy nghĩ là anh lớn tuổi hơn Iris đi. Không thể nào, làm sao một thằng nhóc như cậu có thể lớn tuổi hơn tôi được? Iris, bởi vậy đây là vấn đề không nên động chạm, mà tại sao Iris lại nghe thấy cuộc hội thoại này vậy? Một hour later, cuối cùng cũng xong, tôi có thể ở riêng với Iris và Laris rồi. Vào mục đích chính nào? Laris, San, Iris, San, tôi hỏi mọi người là trợ cấp có được đưa đến đây không? Chuyện đó, Iris, có, nó mới vừa được đưa vào sáng nay, số tiền trợ cấp mà chúng tôi không được nhận trong 3 tháng qua. Laris, vậy à, Albert làm ăn nhanh thật đấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi, Albert. San không thất hứa, Albert, à đó là tên của lãnh chúa, cậu đã làm gì? Iris, Iris, cô có cần phải thét toán lên vậy không? Điếc màng nhĩ của tôi rồi nè. Không có gì to tát đâu, tôi vừa đến gặp Albert. San hôm qua và nói về vấn đề của trại. Nó mà không to tát thì cậu có thể lấy luôn cái đầu của tôi. Iris, sao vậy? Cậu không biết à, nếu muốn gặp lãnh chúa thì cần phải có thư giới thiệu của người có quyền thế hoặc là lãnh chúa mời cậu đến. Hơn nữa dám yêu cầu lãnh chúa làm gì thì chỉ có những người có quyền thế trong giới quý tộc mới có thể thôi. Iris, vậy sao? Tôi không biết đấy, tôi vừa nhận được thư mời của lãnh chúa sáng hôm qua và chiều đi đến gặp anh ta, sau đó đề cập đến trại và vấn đề được giải quyết trong hôm đó. Cậu, thôi bỏ đi, cậu y như lời của em. Chan và Kai, Chan nói, Iris, hai em ấy nói gì vậy? Hai em ấy nói là cậu không thể dùng lý lẽ để giải thích những hành động của cậu luôn đi ngược với lẽ thường và không nên tìm hiểu quá sâu về cậu. Laris, hai nhóc nói vậy thật à, mà cũng phải thôi, tôi che giấu quá nhiều bí mật. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài cho đến khi tôi đề nghị. Tôi thấy rằng trại cần được tu sửa, tôi có thể giúp một tí không? Thôi cậu là khách mà. Iris, khách thì khách, chưa thấy chạy thế này tôi thấy bức xúc lắm, với lại tu sửa nhanh thôi 10 phút là xong. Làm sao có thể nhanh như thế được, Iris, cứ chờ đi rồi sẽ thấy. Nói rồi tôi đi khỏi trại, đứng trước sân, bật, dò tìm, lần này phải dò thật kỹ không được để sót chi tiết nào của trại. Trong đầu tôi có kết cấu chi tiết của trại theo dạng 3D, tôi có thể soi từng ngóc ngách trong ngôi nhà, chỗ hỏng, chỗ rột có hết. Chairo Kiro cho anh mượn sức mạnh. Vâng, thưa Yuki, Sama, Chairo, Kiro, tôi nói với Chairo, thổ tinh linh và Kiro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang tinh linh, bọn họ là tinh linh đã lập giao ước với tôi, không phải là bám theo mà là lập giao ước. Với tinh linh bám theo mình thì nó tượng trưng cho nguyên tố mà người đó có thể sử dụng, nó gọi là tinh linh hoang dã, còn với tinh linh đã lập giao ước thì bạn có thể sử dụng nguyên tố khác với nguyên tố gốc của cơ thể. Tinh linh lập giao ước phải có tên để nhận dạng giao ước. Ví dụ một người mang nguyên tố phong nếu lập giao ước với tinh linh khác, ví dụ lửa tinh linh, thì người đó có thể sử dụng được cả hai nguyên tố đó. Đặc biệt khi tinh linh lập giao ước thì chủ nhân của tinh linh đó có thể nhìn thấy tinh linh và có thể xác định được vị trí của tinh linh dù ở xa cách mấy. Khi đã lập giao ước, người đó có thể sử dụng trực tiếp 100. Sức mạnh của tinh linh bao gồm cả việc triệu hồi và dẫn dụ nguyên tố để thực thi phép thuật. Nhưng trường hợp lập giao ước rất khó thấy bởi vì tinh linh không bao giờ hiện nguyên hình trước mắt sinh vật khác, chỉ có động vật mới nhìn thấy nó và một số người sở hữu skill đặc biệt, ví dụ thần nhãn, hay tinh linh nhãn, hoặc một số trường hợp đặc biệt mới có thể nhìn thấy tinh linh. Tinh linh có 7 người chị, vì đó là 7 tinh linh vương theo các nguyên tố là thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, băng. Tinh linh cũng có phân biệt sức mạnh, nếu một tinh linh điều khiển, tập hợp nguyên tố, và bla bla các thứ, giỏi hơn các tinh linh khác và cuối cùng là đánh bại một tinh linh vương cùng nguyên tố thì tinh linh đó có thể trở thành tinh linh vương. Hơn nữa tinh linh ấy phải là dạng người. Tinh linh lúc đầu không có hình dạng cụ thể, nó chỉ là tập hợp của một nguyên tố với nồng độ lớn có ma lực rồi dần dần mới bắt đầu thành hình. Hình dạng ban đầu của tinh linh lúc nào cũng có hình động vật nhỏ như mèo, thỏ, hồ ly, chó, cáo, chim. Rồi mới tiến hóa lên dạng bán nhân, lúc này tinh linh có hình dạng giống như á nhân vậy đó và cuối cùng là dạng người. Tinh linh có thể thay đổi hình dáng của mình theo ý thích, tất nhiên cũng có thể biến thành vũ khí mạnh hay yếu phụ thuộc vào sức mạnh của tinh linh ấy và khi ở dạng vũ khí tinh linh bắt buộc phải hiện hình trước mặt người khác, tức là tinh linh không thể tàng hình. Dù vậy tinh linh không thể tùy ý xuất hiện trước mặt con người, đó là vi phạm điều luật do tinh linh vương đặt ra để tránh việc tinh linh bị dụ dỗ dẫn đến bị săn bắt. Số tinh linh dạng người rất ít, mặc dù 13 tổng lãnh thiên thần ai cũng sở hữu ít nhất một tinh linh dạng người có thể biến thành vũ khí. Nhân tiện nói luôn, con ma hồ của Alan, tổng lãnh thiên thần mạnh nhất, là tinh linh dạng người đó, do hắn thích động vật nên nó mới biến thành hình con ma hồ chứ không phải là vũ khí. Nhân tiện nói luôn, tinh linh vây quanh En có 2 tinh linh băng hình con phụng hoàng thu nhỏ, 3 tinh linh quang mang hình con chó, 3 tinh linh ám hình mèo đen và 1 tinh linh dạng bán nhân tóc đen luôn đi theo En. Còn Kai thì có 5 tinh linh hỏa hình con chó và 3 tinh linh thủy hình cáo bám theo. Có lẽ một phần là do chúng yêu quý hai nhóc, còn một phần là do tôi chưa nói à, tôi có thể sử dụng được 7 loại phép thuật với 7 nguyên tố khác nhau, và tôi đã lập giao ước với 7 tinh linh. Theo thứ tự là thủy, GT, AOI, hỏa, GT, AKA, thổ, GT, Chairo, phong, GT, Midori, quang, GT, Kiro, ám, GT, Murasaki, băng, GT, Airo, tác thấy khó nhớ thì tí nữa kéo xuống cuối trang dùng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rất mạnh, cực kỳ mạnh nên họ thường thu hút các tinh linh khác, nhưng chỉ có một số tinh linh mới dám lại gần, đó là các tinh linh của hai nhóc. Đa số các tinh linh chỉ dám nhìn từ xa, còn các tinh linh của En và Kai chắc là do bị chúng thu hút mới lại gần hai nhóc. 7 tinh linh của tôi, thì, không phải khoe khoang đâu, bọn họ là 7 tinh linh vương dạng người đó. Làm ơn đừng hét toán lên, tôi lập giao ước với bọn họ khi họ chỉ mới là dạng thú thôi, sau nhiều năm chu du, rèn luyện, đấu tập. Họ và tôi mới được như ngày hôm nay. Chairo và Kiro cho tôi mượn lượng lớn nguyên tố tập trung theo các chỗ bị hư hỏng, tôi sửa lại chúng trong vòng chưa đến 5 phút và khiến toàn bộ ngôi nhà trở nên chắc chắn hơn. Dưới sự ngỡ ngàng của Laris và Iris, tôi cười một cái rồi nói. Xong rồi, giờ chỉ cần đi kiểm tra nữa là trong 10 phút, mặc dù tôi làm nó chắc lắm không kiểm cũng được. Cậu, Iris nói lắp bắp trong khi chỉ tay vào trại. Quả thật rất phi thường nhỉ, gần đến trưa rồi, cậu có muốn đi chợ cùng chúng tôi không Nico? San, Nico là được rồi, nguyên liệu thì không cần thiết đâu, tôi sẽ cung cấp, tôi có. Kho không gian, mà, cả ma thuật hiếm đó mà cậu cũng có. Cậu rốt cuộc là ai? Iris, tôi chỉ là một á nhân bình thường đi chu du khắp nơi thôi, mặc dù tôi đã cắm quân ở đây hơn 15 ngày. Cậu, tôi không nói lý lẽ với cậu nữa. Iris, tôi và Iris đấu khẩu xong đi vào trại, tôi chơi cùng bọn trẻ đến gần trưa rồi nấu bữa trưa, sau khi ăn xong tôi lấy bánh pudding ra cho tôi và hai nhóc, tất nhiên tôi sẽ cho bọn trẻ ăn bánh pudding nữa, Gray làm nhiều lắm. Bọn trẻ Iris và Laris đều có phản ứng như nhau, họ trầm trồ khen, trước khi nhận ra thì cái bánh đã hết mất rồi, tôi lấy thêm ra. Iris muốn tôi chỉ cho công thức, đây cũng đâu phải bí mật gì nên tôi chỉ luôn cho cổ. Tôi và hai nhóc ở lại đến tối muộn rồi đi về nhà nghỉ, tắm rửa rồi đi ngủ. Mặc dù hôm nay không có hoạt động mạnh gì nhưng mệt quá. Chúc ngủ ngon, Nico có 7 tinh linh mà mỗi tinh linh đều có tên nên tác cũng không nhớ hết được, Mina cũng vậy nên tác làm cái này cho Mina nhớ dễ hơn. Thủy, GT, AOI, màu xanh dương, hỏa, GT, AKA, màu đỏ, thổ, GT, Chairo, màu nâu. Phong, GT, Midori, màu xanh lá, quang, GT, Kiro, màu vàng, ám, GT, Murasaki, màu tím, nếu lấy màu đen thì trùng tên với Kuro rồi. Băng, GT, Airo, màu chàm, mấy chương sau có gì quên thì lật lại chương này tìm dùm. Tác cảm ơn, cách chương.